Tốt nhất con dê, chương 1564, thiên hôn địa ám, không chết không thôi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì một mình đào mệnh không bụng đào mệnh, hiện tại loại này thế cục, lưu tại nơi này, chính là chịu chết, Hà Tự Chân cau mày, trầm giọng nói ra, chết đi như vậy, sẽ không có chút giá trị, cho nên bây giờ có thể sống một cái là một cái. Ai nói chết như vậy không có giá trị? Lâm Vũ thần sắc nghiêm nghị, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc kiên nghị cất cao giọng nói. Cho dù chết, trước khi chết, ta tất nhiên cũng phải kéo lên thác sát cùng những thứ này thần mộc tổ chức người cho chúng ta đệm lưng. Cho dù không cách nào đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Đó cũng là có thể giết một cái là một cái. Mỗi giết nhiều rơi một người. Ta liền làm ta quốc gia cùng đồng bào tiêu diệt một cái địch nhân. Dạng này, chúng ta người đến sau, liền sẽ thiếu một địch nhân, thiếu một phân lực càn. Gia Vinh, Hà Tự Chân nghe được Lâm Vũ lời này lập tức gấp. Gấp giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, còn muốn thuyết phục, bất quá bị Lâm Vũ khoát tay đánh gãy. Hà thúc thúc, nếu như chúng ta liều chết một trận chiến, nói không chừng còn có thể có kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng nếu như lần này Gia Vinh chạy, cái kia Gia Vinh quả thật liền thành ném huynh vứt bỏ đệ vô sỉ hèn nhát. Lâm Vũ ngẩng đầu, trên mặt không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Cao giọng nói ra, cho dù có thể sống sót, ta cả đời này, cũng sẽ tại giày vò cùng áy náy bên trong trải qua. Cho dù còn sống, cũng bất quá là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Nếu như lúc này hắn lâm trận mà chạy, vậy hắn đem không xứng làm quân cơ sự ảnh linh, không xứng cái này sống lại một đời cơ hội. Hắn sống lại một đời, mới phát hiện, có chút đồ vật, xa so với sinh mệnh trọng yếu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn xin lỗi Giang Nhan, có lỗi với mình phụ mẫu người nhà. Có chút tiếc nuối, chỉ có thể đời sau lại tu bổ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Hà Tự Chân cổ họng khẽ động. Đem vốn là muốn thuyết phục Lâm Vũ lời nói xinh xinh nuốt trở vào. Trong mắt quang mang cũng đột nhiên lúc đó trở nên kiên định xuống tới. Biến sắc, ngẩng đầu quét mắt chung quanh một đám người áo đen một chút. Lại khôi phục loại kia phóng khoáng ý chí khí thế. Cất cao giọng nói, tốt, hôm nay chúng ta liền giết hắn cái thiên hôn địa ám. Không chết không thôi, ha ha, tốt, giết hắn cái thiên hôn địa ám. Không chết không thôi, Lâm Vũ cũng cao giọng cười một tiếng, ngẩng cao lên nhức đầu vừa nói. Đáng tiếc không rượu a, Hà Tự Chân cất bước mà đứng. Lấy ra bên hông chủy thủ, phóng khoáng nói, như có, ta tất yếu trước uống bên trên hắn ba chén lớn. Đúng vậy a, đáng tiếc không rượu. Lâm Vũ cũng thở dài một tiếng, lạnh lùng quét mắt chung quanh một đám người áo đen, thản nhiên nói. Vậy liền lấy máu làm rượu. Vậy liền lấy máu làm rượu. Hà Tự Chân cùng bên cạnh mấy tên ám thứ đại đội thành viên hai mắt đằng đằng sát khí. Trầm giọng phụ họa nói. Đồng thời đã rút ra bên hông chủy thủ. Liền liền cái kia hai tên thương binh. Cũng dựa vào cuối cùng một tia tự chủ đứng vững vàng thân thể. Lấy ra chính mình tùy thân đeo vũ khí. Tốt, là tên hán tử, thác sát cùng hai tên đông doanh tới tiểu đầu mục sau khi thông báo xong. Hai mắt âm hàn nhìn qua Lâm Vũ cười cười. Nói ra, ngươi chết, ta thay ngươi nhặt xác. Không cần, Lâm Vũ lắc đầu, cất cao giọng nói. Đừng nói ngươi sẽ chết tại phía trước ta. Coi như ngươi chết tại ta phía sau. Ngươi, cũng không xứng, nghe được hắn lời này. Thác sát trong mắt màu lạnh càng nặng. Lạnh giọng nói ra, tốt, đợi lát nữa ta đem ngươi đầu lưỡi rút ra thời điểm. Ta xem ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng. Ngay sau đó hắn hướng cái kia hai tên giữ lại tiểu hồ tử đông doanh người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên đông doanh người lập tức ngầm hiểu. Gật đầu một cái, dùng đông doanh ngôn ngữ cao giọng hô. Động thủ, một tên cũng không để lại. Hoác, đen nghịt đám người lập tức bạo phát ra một tiếng cao A, đồng thời tất cả bóng người bỗng nhiên khởi động. Hướng phía Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân bọn người cấp tốc vọt lên. Gia Vinh, hôm nay liền bảo ngươi nhìn xem Hà Thúc Thúc bản sự. Hà Hà Tự Chân cao giọng cười một tiếng. Tiếp theo dẫn đầu hướng phía trước đen nghịt đám người nhào tới. Chủy thủ trong tay lật một cái. Thẳng đâm phía trước một người ở ngực. Bất quá đối diện bóng người này né tránh cực nhanh. Lập tức né tránh hắn cái này một công. Hà Tự Chân tựa hồ sớm có đoán trước. Thân thể cấp tốc hướng phía trước một đỉnh khẽ nghiêng. Đem bả vai xinh xinh đụng vào người này ở ngực. Đồng thời tay trái lấy ra bên hông súng ngắn. Ầm, một súng đánh trúng vào bóng người này chân trái. Bóng người này dưới chân một cái lảo đảo. Thân thể chìm xuống. Hà Tự Chân tay phải chủy thủ lập tức đi lên dương lên. Hàn quang lóe lên, một đạo huyết châu rơi xuống nước. Thân ảnh này lập tức che lấy cổ mình. Phù phù, một tiếng quẳng nện xuống đất. Hắn cái này một hệ liệt động tác cấp tốc sắc bén. Thế nhưng dù sao đối phương nhiều người. Tại hắn đánh giết trước mắt tên này thần mộc tổ chức thành viên sau đó. Một tên khác bóng đen đã lẻn đến phía sau hắn. Hung hăng một đao hướng phía sau lưng của hắn đâm vào. Mà Hà Tự Chân căn bản đều không có chú ý tới phía sau một đao kia. Bởi vì lúc này trước mặt hắn đã có mấy người ảnh lao đến. Hắn cuống quýt giá đao đón lấy. Nhấc súng bức bách, mắt thấy phía sau bóng đen một đao kia sắp quấn tới hắn sau cái cổ. Thế nhưng lúc này Lâm Vũ như thiểm điện lướt đến. Một phát bắt được cái bóng đen này cánh tay. Dùng sức niết một cái, răng rác, một tiếng vang giòn, cái bóng đen này cánh tay lập tức bị vặn gãy. Ngay sau đó Lâm Vũ một cước đá vào cái bóng đen này ở ngực. Răng rác, theo ở ngực một tiếng thanh thúy xương vỡ âm thanh, cái bóng đen này lập tức bay ra ngoài, đập đụng phải phía sau nhóm người trên thân. Lâm Vũ lần nữa thân thể lóe lên, chủy thủ trong tay như hồ điệp lật một cái. Hai đạo huyết châu bay qua. Đối diện hai tên người áo đen lập tức che lấy yết hầu thẳng tắp lui về phía sau cắm xuống. Mặc dù đối phương nhân thủ nhiều, thế nhưng cái này cũng hạn chế bọn hắn hoạt động không gian. Khiến hai cái này bóng đen căn bản là không có cách né tránh Lâm Vũ nhanh như thiểm điện đao pháp. Một đám người áo đen nhìn thấy Lâm Vũ trong chớp mắt tùy tiện giải quyết hết trong bọn họ ba người. Lập tức thần sắc đại biến. Hà thúc thúc. Ngươi nhìn ta một đao kia còn tạm được, ta để ngươi xem cái lợi hại hơn. Lâm Vũ hướng Hà Tự Chân cao giọng cười một tiếng. Tiếp theo một cái rút ra bên hông mình lựu đạn, tách ra rơi móc kéo. Trực tiếp ném tới nơi xa đen nghịt đám người. Cách chương.